Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1643. Chương 1643. Mặt dày mày dạn. Ngươi không biết ta, có thể ta biết ngươi à? Cung Hành Nguyệt nói ra. Đường đường Lâm thần y, tướng mạo đường đường, hoa hạ vô số thiếu nữ thiếu phụ trong suy nghĩ nam thần. Bây giờ lại biến thành như thế một bộ lại nghèo vừa vò bộ dáng. Hình tượng này muốn là truyền đi, không biết sẽ để cho nhiều thiếu nữ phen thương tâm gần chết. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta cảm thấy không công bằng. Chỗ nào không công bằng? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi biết ta, ta lại căn bản chưa nghe nói qua ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi cần phải thật tốt là một lần tự giới thiệu sao? Có cần thiết này sao? Có, Lâm Thành Phi mười phần khẳng định nói ra. Cung Hành Nguyệt ngẫm lại, nói ra, cũng tốt, dù sao ngươi đều sắp muốn chết. Không cho ngươi rõ ràng nói, đoán chừng ngươi chết cũng là đầy mình oán khí. Cho nên, nhanh điểm thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ đi. Cung Hành Nguyệt nói ra, tên của ta ngươi đã biết, ta đến từ nước Mỹ. Bị người chi đồ, cố ý tới hoa hạ, lấy tính mạng ngươi, thụ người nào ủy thác. Cái này ta liền không thể nói cho ngươi. Vậy ngươi thuộc tại thực lực gì? Cái này cũng có thể nói đi. Lâm Thành Phi bất mãn nói. Không phải vậy nói, ta vẫn là cái gì cũng không biết. Không phải là chết thật không minh bạch. Không minh bạch sao? Có thể ta thật không thể nói cho ngươi à? Cung Hành Nguyệt rất là có vẻ khó xử. Muốn không, ngươi chỉ ủy khuất một chút. Làm quỷ hồ đồ, giống như cũng không có gì không ổn. Ta không nguyện ý, ngươi người này làm sao như thế không dễ nói chuyện. Ta muốn giết ngươi, ngươi thì ngoan ngoãn để cho ta giết tốt bao nhiêu. Tốt xấu chúng ta cũng coi là quen biết một trận. Ngươi có thể hay không có chút nghĩa khí. Lâm Thành Phi im lặng nói. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ta ẩn tàng sâu như vậy đều bị ngươi nhìn ra. Cung Hành Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Từ đáy lòng tán thán nói. Quả nhiên không hổ là Lâm thần y. Tuệ yến thức châu. Tuệ yến thức châu a. Lâm Thành Phi trầm mặc xuống. Hắn cảm thấy. Cái này Cung Hành Nguyệt nói nhảm rất nhiều. Thậm chí so Liễu Sơn đều ưa thích nói chuyện. Mà lại. Nói cũng đều là nói nhảm. Lâm thần y, thế nào? Đã nghĩ tốt chưa? Cung Hành Nguyệt lại là tiếp lấy không ngừng nói ra. Để cho ta giết ngươi. Không có vấn đề à? Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm nhận được dù là một chút xíu thống khổ. Không được, Lâm Thành, Phi lắc đầu nói. Ta còn muốn thật tốt còn sống. Ngươi làm sao cũng như thế không biết điều. Cung Hành Nguyệt không cao hứng, nói lầm bầm, nhất định để ta dùng ra bản lĩnh thật sự sao? Có thể sử dụng suốt cái gì thủ đoạn ngươi thì dùng. Nếu quả thật có thể giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Cung Hành Nguyệt gật gật đầu. Vậy ta nhưng là không khách khí. Nói dứt lời, hắn đột nhiên thì theo trong túi quần mò ra một cái điều khiển. Một cái màu đen điều khiển từ xa, phía trên chỉ có hai cái nút, hắn cầm lấy cái này điều khiển, tại Lâm Thành Phi trước mặt lắc lắc, dương dương đắc ý nói, biết đây là vật gì sao? Bom hẹn giờ điều khiển, Lâm Thành Phi thần sắc siết chặt nói, Lâm thần y quả nhiên hảo nhãn lực a, không sai, đây chính là loại kia điều khiển, Cung Hành Nguyệt cười nói. Ở chỗ này máy bay rất nhiều nơi, ta sớm liền để xuống mấy cái bom. Ta nghĩ, Lâm thần y hiện tại theo trên máy bay rơi xuống, cũng sẽ chết không có chỗ chôn a. Trên máy bay người khác đâu? Lâm Thành Phi trầm giọng nói, người thật muốn duy nhất một lần giết nhiều người như vậy. Vì cái gì không thể? Có thể cho Lâm thần y làm chôn cùng, bọn họ cần phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ngươi đừng quên, chính ngươi cũng ở trên máy bay. Chúng ta đều chết, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Không sao, chết thì chết. Đang tiếp thụ nhiệm vụ này thời điểm, ta thì không nghĩ tới ta còn có thể sống. Lâm Thành Phi nhìn Cung Hành Nguyệt rất lâu. Cung Hành Nguyệt yên lặng cùng Lâm Thành Phi đối mặt. Rốt cục, vẫn là Lâm Thành Phi mở miệng nói ra. Ngươi là thằng điên. Không không không, ta thanh tỉnh rất. Ta chẳng qua là cảm thấy còn sống cũng không có ý gì, chết cũng không có đáng sợ như vậy mà thôi. Cung Hành Nguyệt giải thích nói. Lâm Thần Y, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lời hữu ích, chúng ta liền có thể lên đường. Mặc dù là đang hỏi Lâm Thành Phi, thế nhưng là hắn lại không có chờ lấy Lâm Thành Phi trả lời ý tứ. Ngón tay khẽ nâng, liền muốn đè xuống cái nút. Dừng tay, tại bàn tử thân thể. Không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân áo trắng, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, thế nhưng là tướng mạo cũng rất không tệ. Nàng nhìn qua chỉ có trên dưới 20 tuổi bộ dáng. Thân thể nhìn qua lung lay sắp đổ, giống như tại cái này trên máy bay. Đối với nàng mà nói là cái gì hết sức thống khổ tra tấn giống như Sở Tinh. Cung Hành Nguyệt toàn thân cứng đờ, ấn vang cái nút ngón tay cũng dừng lại. Làm sao? Trước đừng ấn cái này. Sở Tinh nói ra, ngươi nhanh ngồi vào ta vị trí. Ta muốn ngồi ở chỗ này. Không phải, ngươi đang giở trò quỷ gì à? Cung Hành Nguyệt nói lầm bầm. Đây chính là tổ chức chúng ta hạ mệnh lệnh. Ngươi chẳng lẽ muốn bỏ giờ nửa chừng? Lăn đi, Sở Tinh nói ra. Lập tức đi, ta còn có ít lời muốn cùng Lâm Thần Y nói một chút. Vậy ngươi nhanh điểm, Cung Hành Nguyệt bất mãn nói một tiếng, trực tiếp hướng đi nữ nhân này vừa mới vị trí bên trên. Sở Tinh lần này ngồi tại Lâm Thành Phi bên người, thật không biết, tại cái này trên máy bay, đến tột cùng có bao nhiêu bọn họ người. Lâm Thần Y, vừa mới không có ý tứ. Cung Hành Nguyệt là đang nói đùa mà thôi. Sở Tinh đối với Lâm Thành Phi lạnh mặt nói xin lỗi nói. Là muốn giết ta là nói đùa. Vẫn là không quan tâm cái này trên máy bay tất cả mọi người chết sống là đang nói đùa. Chúng ta không lại ở chỗ này động thủ. Sở Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Có điều, sau khi xuống phi cơ, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, ta cũng không phải đang nhắc nhở ngươi. Sở Tinh mặt không chút thay đổi nói, ngươi là địch nhân của ta. Nói xong câu đó, Sở Tinh giống như thì mất đi nói chuyện dục vọng, dựa vào ghế, bắt đầu chợp mắt, mà Lâm Thành Phi càng thêm không sẽ chủ động cùng một cái tiểu cô nương nói chuyện. Tuy nhiên tướng mạo rất hợp Lâm Thành Phi khẩu vị. Thế nhưng là, nàng dù sao cũng là địch nhân a, không thể cùng địch người quan hệ quá tốt. Không phải vậy, đợi đến tránh thức sinh tử chi chiến thời điểm, hội không nhẫn tâm xuống tay. Máy bay trên không trung được một tiếng rưỡi, mới chậm rãi rơi xuống. Một mực chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Lâm Thành Phi mới tại sau cùng đi xuống phi cơ, mà Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt thì là nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Ra phi trường, nhìn lấy bên ngoài lui tới taxi, Lâm Thành Phi quay đầu thở dài. Các ngươi muốn truy ta tới khi nào? Sở Tinh nói ra, ngươi đây cũng không cần quản, chỉ phải nhớ kỹ, chúng ta là tới giết ngươi là được. Nếu thật là muốn giết mình nói, còn cần đến cố ý nói ra, thì không sợ ta trước giết các nàng. Lâm Thành Phi có chút không rõ. Hắn đánh chiếc xe, tìm một quán rượu ở lại, dự định vừa rạng sáng ngày thứ hai, một cái nữa người đi Thục Sơn chỗ sâu nhìn xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.